Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn. Chương 6, ở căng tin của cặp mặt đầu tiên. 2. Góc truyện audio.com. Han và Di vừa bước vào căng tin thì không khí có vẻ khác bình thường. Sự xuất hiện của hai anh cũng không phải tâm điểm chú ý của cả căng tin. Han cảm thấy ngạc nhiên vì khi anh cùng Di và Ken xuất hiện ở căng tin thì coi như căng tin này sắp trở thành sân vận động. Sự thật là các học sinh khác không chỉ còn ngồi ăn nữa mà là đang xem phim miễn phí. Sao toàn được xem phim miễn phí thế? Điều này chắc mấy rạp chiếu phim đóng cửa mất. Hi hi, sorry mấy bác quản lý rạp chiếu phim nha. Sau một hồi dò la tin tức hai người mới biết danh tính hai diễn viên. Mọi người đoán hai diễn viên đó là ai? Dạ là Jenny cùng với tứ công chúa xinh đẹp hữu danh vô thực của lớp 11A. Mọi người không nhớ ai thì xem lại mấy cháp trước xem nhá. Hình như cháp 3 thì phải. Hai anh chàng thường ngày không hay xen vào chuyện của con gái nhưng hôm nay lại là học sinh lớp mình. Hơn thế Jenny còn là hội phó hội học sinh không xem cũng không được. Thế là hai anh chàng lén tìm một chiếc bàn trống ngồi xem kịch còn xem tình hình ra sao để giải quyết. Rảnh quá ha. Ngồi đó xem phim miễn phí khổ mỗi mình ngồi viết chuyên cho mấy người mà sút mấy ký lô. T, G, ừ đấy thì sao? Han, em, Di, ganh hà cưng, không thèm ganh, để xem hai người bị trừng trị như thế nào. T, G, bỏ đi trước. Là sao? Ngơ ngác, Han, em, Di, quay lại phim, lúc này hai nhân vật chính. Tạm thời thôi ạ, đang trong tình trạng ướt như chuột lột. Cô, dám đổ cái thứ nước đó lên người tôi. Si, sao tôi không dám trong khi cô là người gây sự trước đổ nước lên người tôi. Jenny, mày, cái đồ vừa nghèo vừa xấu như mày dám động đến tao. Mày có biết tao là ai không? Con, nhỏ tức điên lên, là con bố mẹ cô. Cháu của ông bà, cô dì chú bác cô. Em của anh chị cô. Chị của các em cô. V, là người chứ còn là gì? Hay là loài động vật mới xuất hiện? Ngốc đến mức không biết mình là ai ư, Jenny. Mọi người được chàng cười vỡ bụng khi đường đường là hot girl lớp 11A. Cái này nên xem lại dám tranh cả chức của chị Kim. Mà bị con nhỏ xấu xí nói không cãi được. Mày, he he không nói được câu gì kìa mọi người. Chà, đã ngốc còn bị nói láp. Chắc lúc mang thai cô mẹ cô đang đi đánh ghen hả? Lúc đó chắc miệng mẹ cô hoạt động nhiều để chửi mấy cô bồ của bố cô nên giờ cô mới lãnh hậu quả thế này phải không? Chà khổ thân, con nhỏ kia ấm ức lắm nhưng không nói lại được đành im lặng. Mấy nhỏ bạn của nó đứng nhìn từ nãy giờ mới lên tiếng. Đang đơ vì lời nói của Jenny đấy mà. Mày chán sống rồi hả con kia? Sao mày dám nói bạn tao thế hả? Nhỏ Kiss vênh mặt nói. Cô ta là bạn cô. Thân không? Jenny giả ngơ. Dĩ nhiên rồi, mày đúng là con ngốc khi không nhận ra. Kiss thừa thắng xông lên. Cái này là do à tự nghĩ nha. Vậy hả chúc mừng cô nha. Quay sang nhỏ Si, vì cô có đám bạn tốt thật. Bạn cô tốt đến mức để bạn mình bị người khác nói đến mức không cãi lại được mới ra đỡ hộ. Người khác ở đây là chị đó Jenny. Hích vẫn nói được, thế này thì cô khỏi lo vì nếu đi đâu có không may chết bất ngờ ví dụ như bị bắt cóc rồi giết nè. Hay là có thù oán với ai bị giết để trả thù. Mà bố mẹ cô lo kịp thì cũng có bạn cô lo tăng sự cho vì cô có họa họ cũng không chịu chết cùng cô đâu. Cả căng tin lúc này rơi vào tình trạng đơ toàn tập trước lời nói không vấp một từ ý tứ sâu xa của Jenny. Sau một hồi lâu cả căng tin cười ầm lên như chưa bao giờ được cười. Ba nhỏ bạn của con à Si biết đang ám chỉ mình chuẩn bị biến thành con tắc kè bông khi khuôn mặt biến từ hồng. Nhờ phần ấy mà, sang trắng bệch rồi xám ngoét, mày dám phá vỡ tình bạn của bọn tao. Si đừng tin con nhỏ đó. Nhỏ Hana lên tiếng, tôi đâu có làm gì đâu. Nó mà vỡ thì lỗi tại cô đấy chứ. Vẫn thản nhiên đáp, bốc đố mọi người ai tát ai. Hai, lần này là chị Jenny nhà mình là nạn nhân đấy ạ. Con nhỏ Si tức giận vì Jenny nói về gia đình mình thêm vụ vì Jenny mà Win. anh chàng đẹp trai mới vào lớp làm lơ nhỏ. Mọi sự tức giận của nhỏ dồn vào cái tát vừa rồi. Trước đây chưa ai dám tát cô một cái trừ một người đó là ông bố. Hiện tại đó, cho cô bao trận đòn roi lúc nhỏ cũng may là những vết thương không để lại sẹo vậy mà người dám tát cô. Cái tát đó gợi lại cho cô ký ức đáng sợ về người bố của mình. Mỗi lần như vậy cảm xúc trong cô thể kiềm chế được. Lúc đó do Jenny đang mải chọc nhỏ Kiss nên không để ý đến Si. May cho nhỏ nhưng mà nhỏ chưa biết hậu quả của việc mình đã làm đâu. Jenny nhìn con nhỏ với ánh mắt giết người khiến con nhỏ sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô muốn chết phải không? Giọng lạnh băng khiến ai cũng sợ và ngạc nhiên vì thái độ của cô thay đổi đột ngột như thời tiết. Thì sao? Con nhỏ mang giọng thách thức. Cô không nói gì cười nửa miệng và bốp, bốp hai tiếng chói tai vang lên. Jenny trả xong phẳng với nhỏ Si mà còn khuyến mại một cái nữa. Chị này tốt ghê còn tặng hàng khuyến mại nữa nhưng hàng khuyến mại này tê cờ không dùng đâu SJSJ. Cô dám đánh bạn tôi. Cô không biết là Si là thiên kim của tập đoàn Trần ra sao? Nhỏ Min được coi điềm tĩnh nhất nhóm nên giờ mời mở miệng. Trần gia, hương tôi còn tưởng thế nào chứ? Chị Jenny nhà mình bình tĩnh nhỉ? Đấy là cái giá cô ta phải nhận khi dám đụng đến tôi. Ba con nhỏ thấy vậy tức giận định đến tát cô thì bị cô cầm lấy tay tát lại. Thế là từ phim hài chuyển sang hành động, bọn nhỏ đó sẽ rất có sao nếu không có bàn tay của ai chặn lại. Cô đánh đủ chưa? Giọng nói lạnh tanh khiến ai cũng sợ nhưng đối với cô chả thấm thoát gì. Anh là ai? Chuyện của tôi không khiến anh lo. Đây không phải chuyện của tôi nhưng tôi là hội phó hội học sinh nên cũng có trách nhiệm. Cô xin lỗi họ đi. Dì nói, không nói gì cô nhìn chằm vào mắt anh. Anh cũng nhìn lại cô. Bỗng chốc anh lại thấy cái gì quen thuộc. Anh ngơ người một lúc. Đúng lúc đó thì bốp lại một tiếng động vang lên nhưng lần này nạn nhân là anh Di. Cả căng tin như ngừng thở nhìn cảnh ngộ trước mặt khi mà anh chàng hội phó hội học sinh bị con nhỏ đánh. Không để anh nói gì cô nói tiếp. Thì ra anh là hội phó hội học sinh. Anh đảm nhận chức vụ đó xong là thôi sao? Để vài học sinh đánh người khác trước rồi bắt người bị đánh phải xin lỗi. Hay anh chỉ bênh vực những người có quyền thế thôi sao còn những người nghèo thì anh làm ngơ hả? Tôi cũng đánh họ, phải tôi sai vậy còn họ. Họ đánh tôi chẳng lẽ không sai? Anh không đáng làm phó hội trưởng của trường này để người khác lên làm thay là được rồi. Thế là Jenny bỏ đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Còn gì thì đứng bất động. Cái tát vừa rồi khiến anh nhớ lại những ký ức tưởng chừng đã quên. Trước đây cũng có một cô bé tát anh, và cướp đi trái tim của anh, Di cuốn mình trong dòng hồi tưởng, một cậu bé vừa trốn nhà đi ra công viên chơi. Cậu bé sững người khi thấy cô bé trạc tuổi mình đang mải chơi với con gấu bông gần bờ hồ. Cậu nhóc tiến lại trêu chọc, hê cô nhóc xấu xí, cô bé ngước lên nhìn người trước mặt, làm lơ chỉ nói một câu, đồ con trai vô duyên. Cậu nhóc tức giận cố tình lấy con gấu bông của cô bé đó để chọc tức cô. Trả tôi con gấu bông. Cô trả đó, trả đây, cô. Thế là hai người tranh nhau giành giật và con gấu không cánh mà bay xuống hồ nước và chìm dần. Cô bé khóc òa lên tát một cái vào mặt cậu con trai nói. Tại cậu đó, con gấu bông đó là do mẹ tự làm tặng tôi đó. Đồ con trai vô duyên. Nói rồi cô bé chạy đi để lại cậu nhóc ngơ ngác hối lỗi. Mấy ngày sau cậu bé gặp lại cô bé đó trong bữa tiệc của gia đình cậu. Ba cậu và ba cô là bạn thân. Suốt buổi tiệc cậu bé chỉ đi theo cô bé xinh xắn đó để xin lỗi. Cậu tặng cô con gấu bông rất đẹp. Cũng may là cô đồng ý nhận. Cậu bé hạnh phúc nhìn cô bé đang cười. Cậu biết mình đã thích cô bé đó rồi. Cậu bé đó chính là Di còn cô bé đó chính là Hanmi. Cách chương.